Công lược cha nam, chương 5, thế thân, 4, góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Thủy 37, 2018, anh nói gì, Dung tự nhìn người đàn ông cô yêu nhất đang đứng trước mặt mình, nước mắt không khống chế được mà rơi ra, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Cô khiếp sợ với lời nói của người đàn ông này, Giang Thừa Minh, một tháng, tôi cho cô thời gian một tháng, tôi muốn cô leo lên giường của anh ta, chụp được những ảnh giường chiếu của hai người, mặt cô không rõ cũng không sao, nhưng mặt anh ta nhất định phải nhìn rõ, đương nhiên nếu cô có thể dỗ đối phương đính hôn thậm chí là kết hôn với mình thì càng tốt, nhưng ảnh trên giường nhất định phải có, cô suy nghĩ thật kỹ, tôi cho cô thời gian một đêm. Đây chính là những lời Giang Thừa Diệp vừa nói với nàng, từng câu từng chữ, không thiếu từ nào. Dung tự cả người run rẩy, nước mắt rơi xuống như không cần tiền. Anh có biết mình đang nói gì không? Hai chân cô động đậy giống như muốn xông lên cho đối phương một cái tát nhưng không biết vì điều gì cả người vẫn không động đậy, đôi tay run rẩy, lại lần nữa nắm chặt. Em không đi, không có khả năng, em sẽ không làm như vậy, em không đồng ý, Giang Thừa Diệp anh đồ khốn này. Càng hét nước mắt Dung tự càng rơi nhiều thêm, giọng nói Giang Thừa Diệp mơ hồ, nói những gì cô cũng không nghe rõ. Nhìn bộ dáng Dung tự, Giang Thừa Diệp nhíu mày áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện với Lâm Dĩ Nhu. Cô ấy nhớ lại chuyện trước kia trừ bỏ anh trai hắn, hầu như mọi chuyện đều nhớ tới, hiện tại muốn về nước cô ấy cảm ơn hắn vì chuyến đi lần trước, nếu không cả đời này cô cũng không nhớ lại những chuyện trước kia, nói về muốn mời hắn ăn cơm, gặp lại mọi người cùng cảnh vật bên này. Ngay cả vị hôn phu Giang Thừa Minh cô ấy cũng không có chút ấn tượng nào, hắn liền biết cơ hội của mình đã tới, lúc đó hắn kích động không nói thành lời, nhưng anh trai hắn trước sau đều là vật cản trở, chỉ cần anh ta thấy Dung tự, đê gương mặt cùng Dĩ Nhu giống nhau. Một kế hoạch liền hình thành trong đầu hắn, chỉ là kế hoạch này cần phải Dung tự phối hợp cùng, vì vậy mới có cuộc đối thoại trên. Lâm Dĩ Nhu tính cách có bao nhiêu cứng rắn, bệnh sạch sẽ lại nghiêm trọng, hắn không phải không biết, chỉ cần Dung tự đến bên người Giang Thừa Minh, dùng gương mặt giống Dĩ Nhu kia chiếm được trái tim của anh trai hắn, dù không thể khiến anh trai yêu cô nhưng trên giường cũng có thể, có mấy thứ đó, đến lúc Lâm Dĩ Nhu gặp anh ta, liền vĩnh viễn không thể tha thứ cho việc anh tìm thế thân thay cô ấy, để xem hai người làm sao còn có thể ở bên nhau. Mà Dung tự, đến lúc đó hắn sẽ giúp em trai cô chữa khỏi bệnh, thậm chí sẽ cho cô một khoản tiền, một số tiền khiến cô sống sung sướng cả đời mà không cần lo lắng. Cô phải đồng ý, Giang Thừa Diệp bước lên, giơ tay bóp lấy cổ cô kéo tới trước mặt mình. Cô đừng quên, em trai cô còn cần sự giúp đỡ của tôi, nó ở trong tay tôi, nếu cô ngoan ngoãn làm, khiến tôi vui vẻ nhất định sẽ tiếp tục giúp nó chữa bệnh, sau khi thành công, lại cho hai chị em cô một số tiền tìm chỗ an cư lạc nghiệp, mà cô không đồng ý, tôi không chắc chắn mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, tiếng khóc của Dung tự thoáng chốc dừng lại, trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Anh, đây không phải là một cuộc mua bán tốt sao? Giang Thừa Diệp cười nói. Dung tự lui một bước nhận không ra người trước mặt thật xa lạ, người này thật xa lạ. Góc truyện audio.com, lùi hai bước cô xoay người liền bắt đầu hướng phòng chạy tới. Cho cô thời gian một đêm suy nghĩ, sáng mai cho tôi câu trả lời, tôi hy vọng cô sẽ chọn đáp án tôi thích. Giọng Giang Thừa Diệp lạnh nhạt vang lên sau lưng nàng, nếu lúc trước hắn còn nghĩ muốn tiến thêm một bước với Dung tự, hiện tại Dĩ Nhu trở về, loại ý tưởng này liền tan biến không còn một chút, người hắn luôn yêu thầm từ trẻ, là chấp niệm ở trong lòng hắn, chỉ quá Lâm Dĩ Nhu mới có thể bổ khuyết. Không ai có thể thay thế được, nghe vậy bước chân Dung tự dừng lại, giơ tay cố gắng lau đi nước mắt đang rơi xuống. Lý do tôi muốn hỏi anh lý do vì sao? Giang Thừa Diệp ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu xuống thân hình gầy yếu của Dung tự, nhướng mày. Dĩ Nhu đã trở về, ta cho nên thấy chướng mắt tôi, nếu đã vậy chỉ cần đuổi tôi đi anh sao lại, cô ấy là vị hôn thê của anh trai tôi, vị hôn thê, Dung tự ngẩn người, ha ha, bảo sao, tôi hiểu được, lần nữa cô lấy tay lau đi nước mắt, đứng một lúc mới xoay người nhìn về phía Giang Thừa Diệp giọng nói mang theo lạnh lẽo chưa bao giờ có. Không cần tới ngày mai, tôi hiện tại có thể trả lời anh, tôi, đồng ý, trong mắt cô gái một mảnh tĩnh mịch cũng có nước mắt, hai mắt như không tập trung, giọng nói cũng bình thản. Muốn tôi leo lên giường người khác, anh ít nhất cũng phải cho tôi tư liệu cơ bản, anh ta yêu thích gì, hành trình. Ngày mai tôi muốn gặp em trai nếu không tất cả không bàn lại nữa. Nghe Dung tự đồng ý nhanh như vậy, Giang Thừa Diệp cảm thấy trái tim mình xẹt qua một chút khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý lắm đến cảm giác đó, gật đầu. Được, một tháng, hy vọng đến lúc đó cô đưa cho tôi kết quả vừa ý nhất. Giang Thừa Diệp mỉm cười, nhìn mắt Dung tự sưng đỏ. Ngón tay vô ý thức chạm vào, Dung tự cười nhạt một tiếng, xoay người đi tới phòng của mình. Đêm nay là lần đầu tiên kể từ lúc Dung tự đến, hai người ngủ riêng. Nửa đêm Giang Thừa Diệp theo thói quen nhìn về phía bên cạnh, lại sờ vào khoảng trống, cả người giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Dung tự ngủ phòng bên cạnh. Hắn trợn tròn mắt nhìn bóng đêm đen kịt một lúc lại nở nụ cười. Chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi, chính chủ đã trở về, hắn đương nhiên không cần thế thân, có thể phát huy tác dụng lớn nhất của cô ta, vậy là được rồi. Nghĩ như vậy, hắn mở máy nhìn ảnh chụp Lâm Dĩ Nhu ở trang trại nông dân, trong ảnh, Lâm Dĩ Nhu đứng đối diện với ánh mặt trời cười rực rỡ, khiến cho Giang Thừa Diệp trong lòng bình tĩnh, lần thứ hai nhắm mắt lại liền ngủ. Hắn yêu là Lâm Dĩ Nhu, đến bây giờ vẫn vậy. Ngày thứ hai, Dung Tự cùng Giang Thừa Diệp đi gặp em trai của mình. Em trai Dung Tự họ Dung tên chính, tuy rằng đã lên cấp 2, nhưng bởi vì từ nhỏ trái tim không tốt, lớn lên gầy yếu, dáng người không cao, ăn mặc đồng phục bệnh nhân rộng rãi trông trống rỗng, nhưng nhìn thấy chị gái mình vẫn là vui vẻ, luôn lôi kéo cô nói chuyện, sau khi thấy Giang Thừa Diệp còn liên tục gọi anh Thừa Diệp. Dù sao người đàn ông này không chỉ là thiên thần trong lòng Dung Tự, cũng là thiên thần trong lòng cậu, không có Giang Thừa Diệp chỉ sợ cậu cũng không sống được đến bây giờ. Nói chuyện tới tận chiều, lúc hoàng hôn, hai người mới rời khỏi bệnh viện tư nhân. Trên đường trở về, Dung Tự đều đắm chìm trong tư liệu về Giang Thừa Minh. Căn bản không có ý định nói chuyện, bên trong xe an tĩnh kỳ lạ. Góc truyện audio.com, Giang Thừa Diệp đều không thích ứng, dù sao hai người bọn họ đến bây giờ đều là Dung Tự mở miệng nói rất nhiều, bây giờ nàng yên lặng lại có chút kỳ quái. Chờ Dung Tự xem xong tư liệu, mới ngẩng đầu lên, cũng không nhìn Giang Thừa Diệp ngược lại nhìn về phía cửa sổ. Một tháng này tôi ở đâu? Biệt thự của tôi, cô còn muốn ở đâu? Dừng xe ở nơi này đi. Dung Tự nhìn thấy bảng hiệu Châu Quang Bảo khí phát sáng cách không xa. Ở đây, cô muốn làm gì? Nghe vậy, Dung Tự quay đầu lẳng lặng nhìn hắn, một lúc lâu mới cười khẽ một tiếng. Đương nhiên là làm chuyện anh muốn tôi làm. Bây giờ, Giang Thừa Diệp vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn liền thấy Giang Thừa Minh từ không xa lái xe tới. Cô đúng là thật gấp đi, đây không phải điều anh muốn sao? Cô, lời chưa ra khỏi miệng, điện thoại hắn vang lên liên tục. Tiểu Nhu, hắn ngạc nhiên gọi, Dung Tự lập tức nhắm lại mắt rồi mở cửa từ trên xem đi xuống, cô không thể chịu được sự đối đãi khác nhau của Giang Thừa Diệp vừa xuống xe liền rất nhanh rời đi. Dung, xảy ra chuyện gì sao? Ở bên kia Lâm Dĩ Nhu cười hỏi. Sáng mai 9:30 em đặt vé máy bay, anh có thời gian tới đón em không? Ừ, Tần Dịch cùng về với em. 9:30, đi, đương nhiên có thể. Mà Dung Tự vào Châu Quang Bảo khí liền tìm được Tô Lệ Lệ, vừa nhìn thấy cô liền khóc lớn. Lệ Lệ, tiểu tự, cậu xảy ra chuyện gì? Lệ Lệ, mình vào đường cùng rồi, mình không có cách nào, mình thật sự không có cách nào. Mình không tìm được người giúp đỡ, chỉ có thể cầu xin cậu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình, em trai mình mắc bệnh, rất nghiêm trọng, bệnh viện nói phải cần rất nhiều tiền họ mới đồng ý phẫu thuật, nếu không sẽ không sống được, mình chỉ có một người em trai, mình không thể nhìn thằng bé giống như bố mẹ rời đi mình. Dung Tự vừa nói vừa lau nước mắt cả người run rẩy. Mình, chỗ mình tổng cộng có 5 vạn tệ, 5 vạn có đủ hay không? Mình còn có rất nhiều chị em, mình đi hỏi mượn bọn họ, cậu kiên cường lên, đừng lo lắng, nhất định có biện pháp, nhất định là có biện pháp. Tiền phẫu thuật cần 160 vạn tệ, mình nghĩ, mình còn là thân, mình nghĩ, Dung Tự nói mím chặt môi, hai tay nắm thật chặt. Ở trong nội dung vở kịch Dung Tự cũng tìm Tôn Lệ Lệ, nhưng cái gì cũng không hiểu, liền ở trong Châu Quang Bảo khí 2 tuần bị người bắt nạt mới gặp được Giang Thừa Minh, cô không phải không biết rõ, cô gái trong trắng ở đây rất đáng giá, đáng tiếc cô sớm cùng Giang Thừa Diệp quan hệ, không có cách nào kiếm lợi. Sau đó Giang Thừa Minh không cùng cô kết hôn có lẽ cũng có một phần do nghề nghiệp của cô. Mà Dung Tự không giống nhau, tìm hệ thống làm lừa dối, chẳng có gì không giải quyết được. Mà cô cũng không để ý mấy đám người dâu ria vào mắt dù sao cô đến là vì Giang Thừa Minh. Tôn Lệ Lệ sau khi nghe nàng nói hết, xoay người ở trong ví ra điếu thuốc bật lửa châm, dùng sức hút rồi phun ra. Tiểu Tự, lần này nếu làm như vậy, sau này cậu khó có thể tìm một nơi trong sạch mà sống. Cô nhóc nhíu mày, đánh giá gương mặt thanh thuần nhỏ nhắn của Dung Tử. Nhưng mà chúng ta có thể đi con đường khác, editor, dạo này lười edit thật, ở nhà mốc meo rồi tt cách chương.